Lâm Phương xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn tập truyện Mảnh Đất Không Ngủ Yên, tác giả Phạm Đức Minh. Phạm Đức Minh đã nói đến một mảnh đất lắm người nhiều ma, được gọi là đất độc, trong đó ma quỷ lộng hành như ma cây đa, ma lai rút ruột, trùng tan, liên tán. Và tập truyện này được chia làm hai phần. Và bây giờ mời quý vị cùng nghe phần 1, tập truyện Mảnh Đất Không Ngủ Yên, tác giả Phạm Đức Minh. Khi chúng ta xem một bộ phim ma, ví dụ mấy phim ma nổi tiếng của Mỹ như Quỷ Ám, Annabella, nghi lễ trừ tà, vân vân, nó đem đến cho chúng ta một cảm giác rùng rợn, gây giật mình, nhưng chỉ lúc đó thôi, không hề ám ảnh hay ăn sâu vào tiềm thức. Không biết mọi người thì như thế nào, nhưng với tôi, ma châu Á mới gọi là ghê nhất, ám ảnh và liên tưởng nhất. Có thể là những bóng ma ở làng quê Việt Nam, có lẽ do đó gần gũi với cuộc sống hàng ngày, không quá rõ, mờ ảo, cho ta hoang mang, vô định. Từ khi lọt lòng, đã nghe những câu chuyện ma của bà, của mẹ, những câu chuyện theo ta suốt ấu thơ. Sau đây, tôi xin kể lại một câu chuyện mà tôi được anh hàng xóm trọ kế bên kể lại. Một câu chuyện về một mảnh đất ở một làng quê xa xôi, mảnh đất lắm người nhiều ma. Hồi còn sinh viên trong Sài Gòn, ở xóm trọ kế bên phòng tôi có một anh quê ở Bắc Giang. Anh này tên Lâm. Anh này nổi tiếng kể chuyện hay trong xóm, mà lại toàn những chuyện kiểu ma quái ghê ghê, làm mấy thằng cứ mỗi khi ông ấy kể là lại bu vào nghe. Được cái giọng của ông cũng trầm trầm e e như là Nguyễn Ngọc Ngạn, lại phụ họa rất là sinh động, nên nhiều đêm ông kể mà mấy thằng trong xóm cũng muốn đái ra cảm hấu. Lâm hơn tôi 4 tuổi nên tôi gọi là anh. Một tối mùa thu, vào tháng 9, tháng 10, năm 2015, rảnh rỗi, mấy anh em tụ tập trên sân thượng mua đồ về nhậu hóng gió. Như thường lệ, không thể thiếu tiết mục kể chuyện, và người kể không ai khác, chính là Lâm. Nhấp một ngụm bia, nhai tóp tép miếng khuôn mực, Lâm đưa mắt nhìn hết cả lũ. Mấy đứa đã bao giờ đặt chân đến một ngôi làng, một mảnh đất toàn là ma chưa? Tôi lắc đầu. Em thì chưa, mảnh đất mà toàn là ma, ai dám tới, chắc do âm khí mạnh lắm. Một thằng khác chen vào. Âm khí mạnh suy ra là rất là nhiều người chết, phải không anh? Cũng đúng. Thì nhé, câu chuyện sau đây anh kể không phải ở đâu xa lạ, chính là ở quê ngoại anh, ở Bắc Giang. Với đôi mắt say sưa, anh bắt đầu kể. Năm lớp 9, do kinh tế gia đình khó khăn chồng chất, phá sản, bố mẹ phải bán cả nhà trên thành phố Bắc Giang để về quê ở. Khổ một nỗi, quê bố mẹ cũng nghèo. Ông bà nội và ông bà ngoại thì già yếu, không giúp được gì cho con cái. Sau một thời gian bàn bạc, gia đình Lâm quyết định sẽ về quê ngoại ở một thời gian. Một phần vì điều kiện khi đó không thể trụ lại thành phố Bắc Giang, một phần vì bên nhà ngoại Lâm, ông bà cũng còn thừa một mảnh đất không có làm gì. Bố mẹ sẽ về đó ở tạm qua một cơn khốn khó rồi tính sau. Rời xa ngôi nhà thân thương mà anh gắn bó suốt 15 năm trời, xa bạn bè thơ ấu. Lâm theo bố mẹ về quê ngoại, nơi mẹ đã sinh ra và lớn lên, một ngôi làng xa xôi, một mảnh đất không ngủ yên. Đặt chiếc túi du lịch, đựng đầy quần áo, xuống chiếc gụ gỗ đã bóng loáng theo thời gian. Lâm đưa mắt quan sát ngôi nhà. Cũng phải hơn 2 năm rồi, anh chưa về thăm ngoại. Ông ngoại mất khi Lâm 2 tuổi, anh cũng không có ký ức về ông ngoại cho lắm. Bà ngoại năm nay đã 80, bà thương Lâm lắm. Mỗi lần về quê, khi lên lại thành phố, bà lại dúi cho Lâm thật nhiều đồ. Tiếng ngoại khàn khàn ngoài cổng. Con Linh thằng Phương về đó hả bay? Thắp xong nén nhang trên bàn thờ ông, mẹ Lâm chạy ra sân. Mẹ đi đâu về vậy? Thiệt tình à, đi mà cứ để cửa nhà tan hoang, không có cài cổng gì hết trơn á, lỡ trộm nó vô nó lấy hết đồ thì sao? Bà cười móm mém, cái miệng còn nhai trầu. Ở đây á, ai mà không vậy, bao năm rồi cũng có thấy mất mát gì đâu. Đi sang hàng xóm có một chút à, mà khóa cửa lách cách á, người ta cũng làm biến lắm mày ơi. Với lại ở trong nhà cũng có thứ gì đáng giá đâu mà lấy. Mà hai đứa nè, về cũng không có báo trước cho mẹ biết gì trơn hết trọi, để mẹ anh mua ít đồ gì nấu cơm cho tụi bay với thằng Lâm nó ăn. Bước trong nhà ra, Lâm chào to. Dạ, con chào ngoại. Nghe tiếng thằng Lâm chào, bà cười thật tươi. Cháu bà về rồi hả? Thằng cha mày, cả 2 năm không có về với bà, làm bà cứ mong mày hoài à. Lâm chạy lại đỡ tay bà. Trên thành phố cháu bận học nè, học nhiều lắm bà ơi, nên không có thời gian về với bà được. Vậy giờ cháu về với bà rồi nè, bà có để phần bánh trái gì cho cháu không vậy? Nhéo tay Lâm một cái. Cháu ngoại về mà bà không có gì nghe sao được. Bà còn để phần một đống bánh trái với lại những trái cây ngon kia kìa. Lâm nhìn bà cười khoái chí. Ba từ sau nhà chạy lên. Bu hả? Tụi con mới về. Tôi không hiểu được anh chị nữa. Bận biểu những gì mà 2 năm trời nay không cho cháu nó về. Chắc định đợi tôi chết rồi mới về phải không? Kìa bu, bọn con cũng bận mà. Với lại bây giờ tụi con đưa thằng Lâm về ở luôn với bu rồi. Ánh mắt bà trầm xuống. Khổ. Buôn bán làm ăn làm sao mà để ra cớ sự này. Bố lên tiếng ngắt ngang bầu không khí thoáng buồn. Bu, ở nhà có sẵn thịt thà tôm cá gì không? Không thì để vợ con nó ra chợ nó mua. Đó. Mãi mày nói chuyện cũng quên. Mấy nay bu không có mua thức ăn. Thôi, con Linh ra chợ mua đại cái gì đó đi, cũng trưa rồi. Mẹ phóng xe ra chợ. 30 phút sau, về với một miếng thịt heo lớn, một con cá chuối béo mập và vài bó rau xanh. Trong bữa cơm trưa, bà hỏi: Vậy giờ hai đứa tính sao? Bọn con tính xây tạm một cái nhà ở mảnh đất của thầy bu ở sau hè nhà mình đó, sau đó chăn nuôi hoặc là kinh doanh cái thứ gì đó cho ổn định rồi mới tính tiếp bu à. Nói về mảnh đất sau nhà, mảnh đất đó khá rộng. Trước đây cụ ngoại mua lại có một gia đình đã chuyển đi nơi khác, rồi cụ quay rào lại, rồi cứ để ở đó. Đến đời ông ngoại cũng không làm gì, chỉ trồng vài 3 cây ăn trái. Vậy thì cũng được. Cứ phải an cư trước rồi mới lập nghiệp. Thôi thì kinh doanh buôn bán, lên dồi xuống chó là điều bình thường. Hai đứa mày còn trẻ, còn cố gắng được. Cốt là cho thằng Lâm nó vào đại học. Công việc ổn định là bu mừng rồi. Năm nay cũng 80 rồi chứ còn ít gì nữa. Cũng không còn được bao lâu mà cũng về với ông bà tổ tiên thôi. Cái nhà này sau để làm nơi hương khói. Ăn xong, Lâm chạy ra cái giếng trước sân mà rửa mặt. Nước giếng trong vắt, mát lạnh khiến cho Lâm tỉnh cả người. Kể ra, rời xa phố xá tấp nập đầy đủ tiện nghi, Lâm cũng hơi buồn. Về đây làng quê thiếu thốn hơn trên phố cũng là đương nhiên thôi. Nhưng không sao, anh chịu được. Dù sao, Lâm cũng thích nghi không khí ở nơi đây. Nó trong lành yên bình. Đang thơ thẩn chơi trong vườn nhà, phía bên kia hàng rào, một giọng nói cất lên khiến cho Lâm chú ý. Ê, cô, mới về chơi hả? Lâm ngoái nhìn về phía hàng rào, một gương mặt thấp thoáng. Ai đó? Tao nè, Đạt nghe. Lâm tiến lại gần hơn. Lâm bất ngờ reo lên. Ơ, cô Đạt? À, thằng cu Lê Văn Đạt đúng không? Trời đất, sao giờ mày đang thui như cột nhà cháy vậy nè? Đạt cười hề hề. Chỉ một cú bật nhảy, Đạt đã leo qua bức tường và đứng trước mặt của Lâm. Tao nghỉ học rồi, đi làm ruộng nhiều phải đen chứ làm sao? Lâm nhìn lại người bạn cũ ở quê ngoại của mình. Đạt là con bác hàng xóm ngay bên cạnh nhà ngoại, chỉ cách có một khu vườn nho nhỏ. Lâm quen Đạt từ hồi còn bé tí, những năm cấp 1, mỗi khi hè về thì bố mẹ lại cho Lâm về hai bên nội ngoại chơi dăm ba bữa, nửa tháng. Về ngoại là Lâm quen được Đạt. Thằng bé hàng xóm da ngăm ngăm, khỏe khoắn, tinh nghịch, hay rủ Lâm đi bắt dế, đơm cá ngoài đồng, chơi cù, chơi quay, thả diều. Những trò chơi mà chỉ ở quê mới có được mà thôi. Lên cấp 2, công việc bố mẹ bận bịu, chương trình học cũng nặng hơn, Lâm ít khi về hơn. Lần cuối cùng Lâm về là hè năm lớp 6. Nhưng khi anh về thì Đạt đã bỏ học và đi làm ăn xa với bố ở trên Điện Biên. Mẹ Đạt ở nhà trông coi vườn ruộng. Hơn 3 năm trôi qua, là một thằng bé gầy gò năm nào. Đạt bây giờ to cao, nước da ngăm đen rắn chắc. Bằng cái lứa tuổi 15 mà nhìn so với Lâm, một cậu học sinh trong vòng tay bao bọc của bố mẹ, thì Đạt già khéo là hơn 5-6 tuổi. Lâm cất lời. Ủa, sao vậy? Sao lại bỏ học? Thì hồi đó tao kể là gia đình khó khăn quá, nên lên lớp 6 là theo ông già đi buôn bán ở trên Điện Biên luôn. 3 năm trời, có một chút vốn, mới về quê được 4 tháng nay à. Bây giờ ngoài làm đồng, bố mẹ tao còn mua máy xay xác lúa về xay ở trong làng nữa đó. À, thì sao là vậy? Đi làm lụng sớm, thảo nào mày nhìn khỏe mạnh á, đen và hôi hơn tao. Chà, công tử như mày á thì chấp gì. Mà nè, về chơi lâu không vậy? Gia đình tao ở trên phố có chút chuyện, nên chắc sẽ về đây ở một thời gian. À, vậy thì hay quá, vậy là anh em mình lại được chơi với nhau rồi. Đạt vỗ vai Lâm cười vui vẻ. Lâm chăm chú nhìn thằng bạn thời thơ ấu. Cả tuổi thơ trong anh như ùa về. 6 giờ tối, cả buổi chiều vật lộn ngoài đê với Đạt. Lâm về mồ hôi nhễ nhại, quần áo lấm lem bùn đất. Thấy Lâm về, mẹ hỏi. Đi đâu về mà dơ bẩn hết vậy con? Dạ, con đi chơi với thằng Đạt. Ra ngoài đồng xem bọn trẻ nó úp nôm mẹ à. Đạt, Đạt nào vậy con? Ngoại lên tiếng. À, cái thằng con trai, nhà hai vợ chồng con Thắm đó mà. À, con nhớ rồi. Cái thằng bé tinh ranh con của con Thắm hồi xưa, hè nó hay qua chơi với thằng Lâm nhà mình đúng không bu? Nó đó, Nó đi mận ăn xa với bố nó ở trên Điện Biên 3 năm trời. Mới về mở kho tuốt lúa được 3-4 tháng này thôi. À, thì ra là vậy. Thôi, ra múc nước tắm đi cháu. Bà nấu cho mẹ ấm nước ở trên bếp kia kìa. Đổ vào thau mà tắm. Lâm nghe lời ra nhà tắm rửa. Tắm xong vào nhà lau khô đầu, nghe bà và mẹ nói chuyện. Bây giờ làng mình còn mấy thứ đó không Bu? Bà vừa thêm trầu vừa nói. Có bao giờ hết được đâu, còn nhiều, nhưng không có lộng hành như hồi cô còn bé thôi. Lâm hóng hớt. Còn gì vậy mẹ? Ngoại kéo Lâm vào ngồi cạnh, vừa thêm trầu vừa nói. Cháu bà về đây ở lâu dài nên bà phải nhắc. Do làng mình nằm ở trên mảnh đất âm dương xoay dần, có phần cổ dị, cho nên cứ tầm 6-7 giờ tối trở đi, cháu nên hạn chế đi ra đường một mình, kẻo sẽ nhìn thấy những cái thứ không sạch sẽ. Không sạch? Cái gì không sạch hả ngoại? Bố từ trong buồng bước ra. Con nhớ hồi con về chơi, nhà chuẩn bị đám cưới con Linh đó, mà đêm đó con bị dọa cho tè cả ra quần đó Bu à. Hồi đó ông ngoại phải đem nước tiểu ra rắc quanh nhà nó mới chịu đi đó. Ngoại cười. Vào những năm 90, làng mình ma còn nhiều hơn người. Chắc anh là người lại dùng lạ nước nên nó dọa cho quen thôi. Ba người lớn phá lên cười. Lâm càng thắc mắc tò mò hỏi. Ủa là sao bố mẹ? Bà ngoại đang nói cái gì vậy? Bố lên tiếng. Có thể con trai không biết, ngày xưa quê ngoại còn nổi tiếng ma quỷ lộng hành, chẳng cần phải đợi đến buổi tối mà mới chập choạng là trẻ con đã không dám ra đường. Nhà nào nhà nấy đóng cửa, cài then kín mít, mà trêu quỷ dọ diễn ra thường xuyên. Lâm rùng mình. Trời ơi, ghê vậy, thiệt hả ngoại? Bà so đầu Lâm. Đúng đó cháu à, nói chung bây giờ cũng đỡ hơn rồi. Nhìn tốt nhất buổi tối là cháu không nên đi đâu một mình, đi phải có cùng người lớn đi theo, không là có gì xảy ra cũng không có kịp đâu. Lâm nổi da gà. Quê ngoại xưa tới giờ anh về chắc toàn chỉ là về chơi vài ngày nên không biết cái vụ này. Anh hy vọng rằng mình sẽ không giáp mặt với những cái thứ đó ở nơi đây. Nhưng không như Lâm mong đợi, ngay đêm hôm đó Lâm đã phải một phen kinh hồn bạt vía khi chứng kiến một cảnh tượng lần đầu thấy trong đời. 12 giờ đêm hôm đó, do hồi chiều chơi đùa khát nước uống nhiều nên đêm mất tiểu, không nhịn được. Lâm vén màn, cầm chiếc đèn pin lò mò mở cửa đi ra cầu tiêu góc sân để giải tỏa. Đang đứng thư giãn, Lâm nghe có tiếng cười khúc khích vang vẳng. Kỳ lạ, giờ này trẻ con nhà ai mà còn chơi đùa ở đây chứ? Lâm thắc mắc, kéo cái quần lên. Anh bước ra sân nghe ngóng. Đúng là có tiếng cười thiệt. Đứng nghe một lúc, tiếng động phát ra ngay ở con đường đối diện cổng nhà ngoại. Không hiểu sao khi đó anh lại không bật đèn pin lên, có lẽ do trăng sáng. Mồn men ra cổng, Lâm vô cùng bất ngờ. Trên con đường làng dưới ánh trăng mờ ảo là 2-3 đứa trẻ đang nô đùa với nhau, khúc khích cười vui vẻ. Lâm thầm thốt lên. Sao kỳ vậy? 12 giờ đêm rồi mà nhà ai còn cho con cái ra đường như thế này? Tiến sát lại gần cánh cổng nhìn cho rõ. Bỗng chân tay anh rụng rời bủng rủng vì cảnh tượng kinh hãi trước mắt. Trên con đường xóm, chỉ cách cánh cổng dài 3 mét, 3-4 đứa trẻ đang nô đùa. Nhưng điều kinh dị ở chỗ, chúng không còn toàn vẹn. Đứa mất tay, đứa mất chân, đứa bò lê bò lết trên đường, nhảy tưng tưng, áo quần rách rưới. Lâm hải hùng bủn rủn chân tay khiến anh khuỵu xuống đất đứng không vững, và bám tay vào cánh cổng khiến nó rung lên phát ra những âm thanh gian động. Lập tức những dị hình kia im bặt, chúng quay lại nhìn về phía cánh cổng nơi Lâm đang bám vào bằng một ánh mắt quỷ dị. Mắt chúng lập lòe như những đốm lửa ma trời. Lâm ha hốc miệng, chôn chân tại cánh cổng không sao nhúc nhích được. Bỗng một bàn tay từ phía sau lưng bịt chặt miệng của Lâm lại và kéo anh vào trong nhà. Lâm hoảng hốt vùng dậy. Vào bên trong, anh mới định thần lại. Thì ra là bố. Đã dặn là không có được đi linh tinh ban đêm mà mày không có chịu nghe lời vậy con. Trống ngực còn đập thình thịch, chân tay còn chưa hết run rẩy, Lâm lắp bắp. Con đang đi tiểu ở góc sân, tự nhiên nghe tiếng động lạ, con mới ra xem thử mà ghê quá bố ơi. Dặn lớn cái đèn dầu và đặt xuống bàn, bố khẽ nói. Đó là những thứ không ai muốn thấy. Vùng quê này quỷ dị, âm thịnh dương suy bao đời nay rồi. Âu cũng là cái chuyện bình thường, dần sẽ quen thôi. Lần sau nhớ đừng có tò mò ba cái đó. Nếu mà hợp vía với nó bắt hồn đi là chết luôn đó nghe không con. Bọn trẻ đó toàn là chết tai nạn, chết đường chết chợ không à. Lâm kinh hãi, lần đầu tiên trong cuộc đời được chứng kiến những việc tâm linh rùng rợn như vậy. Nó vô cùng ám ảnh, khiến cho anh cả đêm hôm đó cứ nhắm mắt lại là gặp ác mộng. Sáng hôm sau ngủ dậy, cả nhà đang ở gian giữa chuẩn bị ăn sáng. Thấy Lâm bước từ trong ra, ngoại từ tốn. Tối hôm qua cháu gặp mấy cái thứ đó phải không Lâm? Lâm gãi tai gật gật đầu. Bố từ ngoài bước vào. Gặp mà cứ đứng im mà không có dám chạy bu ơi. Con dậy đi vệ sinh, tự nhiên thấy cửa mở. Chạy ra sân, thấy nó đang đứng như tượng ở ngoài cổng. Giật mình con phải chạy ra lôi nó vô gấp đó. Cho chừa đi. Vừa bưng mâm vào, mẹ vừa mắng. Bà thì cười nhìn Lâm. Thôi, không sao là tốt rồi. Thanh niên tò mò cũng không có cái gì lạ. Nhà ta thờ phụng ông bà tổ tiên hương khói, lại có thổ công canh giữ. Quan hồn lai vãng không có dám làm cái gì đâu. Ăn sáng xong, Lâm chạy ngay sang nhà thằng Đạt. Thấy thằng bạn đang ngồi ở trong hiên nhà sửa cái gì đó. Anh gọi lớn. Huy! Đạt ơi! Ra mở cửa đi! Nghe tiếng bạn qua, Đạt chạy ra mở. Vừa mở vừa cười teo toét. Bữa nay sang sớm vậy mày? Tao ăn sáng xong á là phi sang đây luôn mà. Đi, đi vào đây tao kể cho mày nghe cái này nè, ghê lắm. Cái gì vậy? Vào trong hiên, dọn đống đồ qua một bên, Đạt mang hai cái ghế và một ấm trà ra. Lâm kể lại sự việc đêm qua cho bạn mình nghe. Vừa pha trà Đạt vừa tặc lưỡi. Chuyện xảy ra như cơm bữa mày ui. Mày về đây ở á thì tập quen dần đi. Tao sống mười mấy năm á nên không có lạ gì đâu. Lâm thắc mắc. Nhưng sao nó rõ ràng mà kiểu lộ liễu vậy? Tao nghe nội tao kể, nằm sâu ở dưới ngôi làng này có một nguồn âm khí cực mạnh mà cả trăm năm qua thu hút ma quỷ tứ phương tụ họp. Không khí càng thịnh thì những thứ kia nó càng rõ ràng. Nói đoạn đẩy ly nước về phía Lâm. Vị đắng của nước trà đặc khiến cho Lâm nhăn mặt. Đạt phì cười. Nói chung là sống đâu theo đó, hạn chế đi đêm là được rồi. Tao sống ở đây quen rồi, mà nhiều khi còn vải đái ra quần nữa. Thôi, giờ tao với mày qua chỗ hôm qua, xem tụi nó trên đồng bắt chuột đi. Hôi được con nào thì hôi. Bước ra cổng, hai thằng thấy có hai xe cải tiến chở đầy xi măng đi vào và dừng trước cửa nhà ngoại. Nhà bà mày xây thêm cái gì hả? Bố mẹ tao xây thêm nhà. Có lẽ bố mẹ Lâm đã liên hệ mua vật liệu ở trên huyện và trong sáng nay họ chuyển đến. Ra đến đồng, đám trẻ trâu đã tụ tập đông đủ hơn chục mạng. Tuy đứa nào cũng bé bé còm còm, nhưng khỏe kinh khủng. Bọn nó đem xà ben, cuốc xẻng, các thứ ra để đào chuột. Được tham gia những hoạt động dân dã như thế này, Lâm thích lắm, nên anh vô cùng hăng hái giúp đỡ. Cả một buổi sáng trôi qua, thành quả của cả bọn là hơn chục con chuột béo nung núc. Riêng Lâm được ưu tiên, vì là người mới nên được chia cho hai con. Về thôi, hơn 11 giờ trưa rồi. Vẫy tay chào lũ trẻ, hai thằng tung tăng đi về. Đến cổng nhà ngoại, ba bốn chiếc xe chở gạch đang đổ ở bên ngoài. Mấy người được thuê đang lái những chiếc xe rùa chuyển gạch vào khu đất sau nhà. Rót một ly nước tu ừng ực. Mẹ đi từ dưới bếp lên, Lâm hỏi. Bao giờ thì thi công vậy mẹ? Đang đợi bà và bố về thì mới biết được. Gia đình mẹ có quen một ông thầy chuyên về đất đai ở làng bên, xem động thổ làm nhà rất chuẩn, nên sáng nay bố đưa bà qua bên đó luôn, chắc cũng sắp về rồi. Thôi, con rửa ráy chân tay đi, đợi bố và bà về là ăn cơm. Dạ. À mẹ, con có hai con chuột béo lắm nè. Mẹ Lâm ồ lên kinh ngạc. Hay quá, sáng nay ra đồng bắt hả? Giỏi đó chứ. Để chút xem bố con về làm món gì rồi chiều ăn luôn. Dạ. Gần 12 giờ rưỡi trưa thì 4-5 chiếc xe cải tiến chở gạch bi cũng được chuyển vào hết. Thanh toán tiền xong, đám người đi ra khỏi thì cũng là lúc có tiếng xe máy đi vào. Bố và bà đã về, theo sau còn một chiếc xe máy nữa. Vào đến sân, bà lên tiếng. Cô đã nói mày không được lặn lội qua làm gì đâu, khổ. Người kia dựng xe cười đáp. Cô đừng có ngại, cô chú là chỗ thân tình với gia đình con gần 50 năm qua rồi. Bố con trước khi chết còn dặn, nếu có gì phải giúp đỡ cô chú hết mình. Một người đàn ông cũng cỡ 60 tuổi, khoác một bộ đồ nâu như người tu hành, đeo tay nải và có quen với gia đình của ngoại. Ông ta chính là thầy phong thủy. Mà không, đúng ra là thầy pháp thì đúng hơn. Pháp sư kim luân phong thủy đất đai. Dần trán rộng, đôi mắt sáng tinh anh, cử chỉ nhanh nhẹn hoặc bác. Dạ, cháu chào bác. Nhìn Lâm, ông rạng rỡ. Con trai cái linh nhà cô chú đây đúng không? Lớn quá là lớn rồi. Mẹ từ dưới bếp chạy lên. Em chào anh Vinh, lâu lắm mới gặp anh đó. Lâu không gặp lại nhìn anh vẫn phong độ như ngày xưa. Ông thầy tên Vinh nở một nụ cười giòn tan. cũng 7-8 năm rồi còn gì. Mày quá khen anh mày rồi. Tóc bạc hết cả rồi đây nè. Bố ngoài sân bước vào. Do mối thâm tình lâu năm nên anh ấy rất cẩn thận với nhà mình trong cái việc mà động thổ làm nhà. Vì vậy anh ấy muốn đích thân qua bên đây để coi xét đó. Bà ngoại nhìn ông Vinh rồi chép miệng bùi ngùi. Ngày xưa, hồi ông già nó còn sống, ông là một thầy giỏi. Nếu bây giờ còn sống, tầm tuổi bu rồi. Bố nó với bố mày chơi thân như anh em ruột vậy. Chơi từ hồi đâu đôi mươi lận. Sao bố nó theo nghiệp thầy, còn bố tụi mày á nghe ông ngoại ở nhà mận ăn, vậy mà giáng số chết sớm, khổ thần. Con cũng dọn cơm đâu đó rồi, bây giờ mình ăn luôn nha mẹ. Dọn cơm đi, đói rồi. Bữa trưa diễn ra vui vẻ, họ ngồi ôn lại những kỷ niệm mấy chục năm trước mà bà ngoại cứ khóc thúc thích. Chiều hôm đó, ông Vinh đi dạo một vòng trên khu đất, Lâm cũng hóng hớt đi theo sau. Ông nói, mảnh đất nhà cô cháu xem cũng nhiều rồi, cũng vậy, không có gì thay đổi. Nhưng có điều là cần lưu ý, do cả cái làng này nằm trên một mảnh đất âm khí cực thịnh, xoay dần theo chu kỳ thay đổi, nên khí đất cũng thay đổi theo. Mảnh đất này cũng không có ngoại lệ đâu. Giống như khi bố cháu làm ngôi nhà kia, giờ xây ngôi nhà này thì gia đình cô phải tuyệt đối nghe theo chỉ dẫn của cháu. Sai sót gì là sợ gia đình sẽ chịu hậu quả sau này. Bố mẹ và bà gật đầu lia lịa. Ông Vinh lắc lắc. Mấy chục năm rồi, cháu nhớ hồi còn bé, khi đi theo bố sang bên làng mình xem nhà cửa, bố đã nói ngôi làng này quỷ khí cực mạnh, nên dân làng bao đời mần ăn không khấm khá lên được, ma quỷ lộng hành. Vậy con coi liệu ngày nào thì tiến hành động thổ đào móng được vậy? Cháu xem kỹ cho cô rồi, chính là ngày mai, cụ thể là 4 giờ chiều, giờ đó đẹp nhất. Theo đúng kế hoạch đề ra, sáng hôm sau bố lấy chiếc xe lên huyện, liên hệ với đội thợ mà ông Vinh cho địa chỉ là xây rất có năng lực. Mẹ và bà ở nhà chuẩn bị hậu cần, cúng bái bài bản. Ông Vinh thì đi lòng vòng quanh khu đất, lẩm nhẩm tính toán gì đó. 2 giờ chiều thì bố về, theo sau là đội thợ xây dựng hơn 10 người để chuẩn bị cho công việc xây móng trong vài ngày tới. Giờ hoàng đạo đã đến, cả nhà thống nhất ý kiến để bố cầm cuốc. Cuốc đầu tiên xuống nền đất, tiếng cuốc nện xuống vang lên. Bỗng bố tôi chao đảo, ngã chúi ra phía sau. May có ông thợ xây đỡ được. Từ bàn cúng ngoài sân, ông Vinh chạy ra hỏi. Sao? Có gì xảy ra không? Bố kể khi mới vừa cuốc xuống, bố bỗng xây sẩm mặt mày, như tụt huyết áp, xém chút thì bị xỉu. Mấy người thợ nhìn nhau ngao ngán, vì họ không lạ gì âm khí của làng này. Động đất, chọc thủng đất cũng là tác nhân khiến âm trạch bị động, khí xung phát ra mạnh mẽ. Nhóm thợ bắt tay vào đào móng ngay chiều hôm đó. Họ chia làm 2 tóp, một tóp đào móng, một tóp dựng liều để ở, tiện cho việc xây trong 1-2 tháng tới. Khi mọi người đang đứng nói chuyện ngoài sân trước, có tiếng la thất thanh từ sau nhà vang lên. Tất cả hoảng hốt chạy ra đằng sau. Một người thợ đào không biết làm sao nện cây xà beng trúng luôn ngón chân cái. Cú chọc rất mạnh, khiến cho ngón chân gần như đứt lìa, máu bắn tung tóe ướt cả nền đất. Anh ta ngồi giật xuống rên la đau đớn. Mẹ chạy vào nhà lấy tạm miếng vải buộc cho anh ta, nhưng máu vẫn không ngừng chảy xối xả. Mau đưa anh ta đi trạm y tế đi, để lâu nó mất máu nhiều nhiễm trùng bây giờ. Bị thương khi đào móng làm nhà là kỵ lắm đó. Vừa mới bắt đầu xây dựng mà đã gặp chuyện, khiến cho gia đình tôi bất an. Ngay tối hôm đó thì anh thợ đứt ngón chân quay trở về. Anh ta nói đã được băng bó cẩn thận, chích thuốc đầy đủ, chỉ là ngón chân hơi đau thôi, đi ủng vào là vẫn làm việc tốt. Gia đình Lâm lo lắng thay cho anh ta, vì vết thương rất nặng, ăn cả vào xương, không chỉ băng bó bình thường là được đâu. Quả nhiên đêm đó, trong láng trại của thợ xây, anh ta sốt cao, cơ thể tím tái, co giật sùi cả bọt mép ra, chỗ vết thương nước chảy ra ướt cả bông băng. 12 giờ đêm, cả láng trại nhao nhao lên. Gia đình Lâm cũng bất an, mọi người quyết định đưa anh ta lên bệnh viện huyện. Bố cùng một người nữa lấy xe chở anh ta đi ngay trong đêm. Tất cả còn đang đứng trước láng để nói chuyện, thì từ đâu một con chim heo to tướng bay xà xuống. Nó đậu ngay ở trên cành mít, kêu en ét, khiến ai cũng rùng mình, sởn cả tóc gáy. Gió lạnh thổi xào xạc, làm những tấm bạc che kêu phần phật, báo hiệu sắp có nhiều biến cố xảy ra. Những ngày sau đó, sự cố liên tiếp xảy ra với công việc xây nhà của gia đình Lâm. Điển hình như mấy cái cuốc xẻng của những người thợ cứ bổ xuống đất là cán với lưỡi văng ra cả, dù đã chêm thật là chắc. Hay là đang bốc đá chuyển đi thì tự nhiên bị đá rơi vào bật cả ngón chân. Ông Vinh vô cùng khó hiểu. Tất cả nghi lễ và tính toán của ông đều vô cùng chắc chắn. Vị trí động thổ, ông cũng dùng thuật phong thủ tính rất là bài bản. Tại sao vẫn có trục trặc xảy ra? Một ý nghĩ thoáng qua đầu, có thể đã bị dông phá. Những sự việc xảy ra những ngày sau càng chứng minh điều ông nói là đúng. Những đồ cá nhân của mấy người thợ cứ hay biến mất không dấu vết, rồi hôm sau lại tìm thấy ở dưới đất ngoài vườn. Đêm họ ngủ cứ bị kéo chân giật tóc. Tối hôm đó, khi cả nhà đang ăn cơm ở gian giữa, tiếng hét thất thanh sau nhà của một chị thợ xây khiến cho mọi người giật bắn mình, tức tốc chạy ra xem. Chị ta trần như nhộng, có mỗi cái khăn che, chạy hồng hộc từ cái nhà tắm dựng tạm ở góc giường vào láng, mặt cắt không còn giọt máu, miệng u ớ. Ma, có ma mấy ông ơi. Mấy ông thợ trong láng cũng xoắn đái ra quần. Ông Vinh chạy luôn ra chỗ cái nhà tắm xem xét. Đâu, cô nhìn thấy cái gì? Cô ta run rẩy chỉ lên cây si cuối giường. Cháu đang tắm, tự nhiên cứ có cái cảm giác ai đang nhìn chằm chằm, sợ có người nhìn trộm. Cháu dán bạc ngó ra, có cái đứa nào đó ngồi chắc dẻo trên cành ngang kia kìa, chân tay nó dài như dượng á, lủng lẳng, nó nhìn cháu cười khúc khích. Nghe tới đây ai cũng nổi da gà. Quan sát một lượt xung quanh, không khí ngột ngạt, khí đất lạnh. Ma quỷ phương nào không gây thù chốt oán, cơ sao năm lần bảy lượt quấy phá gia chủ, muốn cái gì đây? Bốn bề vẫn im lặng, không có gì đáp lại ông Vinh, chỉ có tiếng gió thổi lá cây xào xạc. Ngoại băn khoăn: Vậy bây giờ tính tiếp làm sao đây Vinh? Lại một tiếng hét trong láng trại. Một người lại tức tốc chạy vào bên trong. Cô thợ xây thì đang ngồi co rúm ở trên giường, lấy cái chăn trùm kín người. Sao vậy? Sao? Có gì nữa? Cô ta chỉ tay ra vách láng vừa khóc vừa nói: Đứng ngoài giường lạnh, cháu chạy vào tính mặc quần áo, đang lay quay cháu bất ngờ nhìn sang bên phải. Có thằng nào đó, nó đứng chỗ cái khe đó, nhìn vào, mặt nó trắng bệch mà mắt nó đỏ ngầu luôn chú ơi. Mọi người tái mặt. Bố Lâm mặt đỏ hầm hầm, vác cây rựa chạy ra hông láng trại mà chửi inh ỏi: Con mẹ cái thằng chó chết nào khốn nạn, quấy phá công việc nhà tao, tao bắt được tao chém chết con mẹ mày luôn đó. Vẫn vậy, đáp lại ông vẫn là tiếng gió di du. Mẹ chạy ra lôi bố vào: Thôi vào đây đi anh, từ từ tính, sùm lên hàng xóm nghe thấy thì không có hay đâu. Bố đi vào mà miệng cứ lầm bầm: Tao mà bắt được tao chém chết cha mày luôn. Ngồi vào bàn, mẹ lên tiếng: Theo con á, là như thế này, nếu có gì đó muốn quấy phá, e là việc đào móng xây nhà sẽ khó khăn, hay là dời ngày lại, đợi giải quyết cúng kiến gì đó xong xuôi rồi mình tiếp tục. Ông Vinh đập mạnh tay xuống bàn: Không được, không chỉ dài ba chuyện như vậy mà dừng lại chuyện xây dựng được, vừa mất thời gian vừa đen đuổi, anh sẽ giải quyết dứt khoát việc này. Bố hùa theo: Đúng, kế hoạch đã ra hết rồi, xây nhà là để ở, chứ có phải xây nhà vệ sinh đâu mà quản, cứ xây tiếp, người phá chém người, mà phá chém mà. Sáng hôm sau, 8 giờ sáng mà trời cứ như xế chiều, âm u, mây đen dần vũ, phía xa xa sấm sét đùng đùng, báo hiệu hôm nay sẽ có một cơn mưa lớn. trưởng đội thợ ra nói chuyện với ông Vinh và bố Lâm. Nhìn trời như thế này, tôi e là từ giờ tới trưa có khi mưa đó, có nên đào tiếp không? Ông Vinh nhíu mày. Chắc là nên dừng lại, mưa như vậy đào không có hiệu quả đâu. Nói đoạn, ông thợ chạy ra kêu mọi người dừng tay cất đồ đạc, đợi đến trưa xem tình hình như thế nào. Lâm tính đem đống quần áo mới giặt ra sân phơi, mà tình hình như thế này thì không được rồi. Bỗng có tiếng la, tiếng nhiều người huyên náo. Một vài người chạy ngang cổng nhà ngoại với điệu bộ gấp gáp, tất tưởi, miệng la quay quái. Trời ơi, làng Đức ơi, chết người rồi, trời ơi. Cả xóm huyên náo vang động, mẹ từ trên bếp đi ra. Cái gì vậy, ai chết vậy? Bà ngoại hớt hải đẩy cổng đi vào. Trời ơi, khổ không cơ chứ. Ông Hoàng xóm trên đi ra đồng, bị cột điện nó đổ, đè vào chết tươi rồi mấy đứa ơi. Bố phi từ trong nhà ra. Sao? Sao hả? Lão Hoàng bán tạp quá phải không bu? Hôm qua mới mua đồ bên đó kia mà. Người ta đang chạy đầy ra ngoài đồng kia kìa. Chả biết đi đứng sao, gió nó thổi mạnh mà đổ cả được cây cột điện đè chết tươi luôn. Ôi trời ơi. Bố Lâm nhìn ông Vinh. Đi xem không anh? Đi. Mấy người thợ xây cũng hóng hớt chạy theo. Và đương nhiên, cả Lâm cũng vậy. Ra tới ngoài đồng, người dân đang bu đen lại để xem. Dưới bờ ruộng, chiếc cột điện không biết gió mạnh cỡ nào mà thổi bật cả cái... Mà thổi được bật cả gốc cây đổ gình. Kẻ xấu số nằm bẹp dưới cây cột chính là ông Quang. Đầu ông bị cây cột đè lún cả xuống đất. Giờ ông Quang giật giả rên la thảm thiết bên xác chồng. Ông ơi là ông ơi, tôi đã nói rồi, gió bão đang giật mạnh, ông đừng có ra ruộng làm gì. Già yếu chứ có phải trẻ gì đâu mà ông không nghe tôi. Ông không có nghe tôi mà. Dân làng ai cũng thương cảm. Có mấy cô bác lại gần an ủi. Bà ngoại cũng không cầm được nước mắt. Khổ thân, sao mà tức tưởi vậy hả Quang? Ông trưởng thôn cũng chạy lại. Nè nè, mọi người tránh ra để tôi đưa cái xác lên. Khổ thần, sao lại ra nông nỗi này cơ chứ? Kéo bà vợ ông Quang ra, nhưng bà dùng dãy thảm thiết khư khư ôm xác chồng. Nhìn cảnh tượng đó ai cũng xót xa. Sau một hồi vật lộn, ba bốn người họ cũng bê được cây cột sang một bên. Ông Quang nằm đó, đầu dập nát lún sâu xuống đất, nghẹo sang một bên, lồi cả mắt ra, khiến ai nhìn cũng vừa sợ vừa thương. Bà Quang nhào tới rống lên thảm thiết. Cũng phải thôi, chứng kiến người chồng chung sống mấy chục năm chết thảm như vậy, ai mà không đau lòng cho được. Xác ông Quang được xóm đưa về nhà. Lý do thì mọi người đều biết. Ông Quang đi ra ruộng, có thể sắp mưa to, gió thổi mạnh, khiến cột điện bị bật gốc, đổ đè nát đầu. Xác ông được bọc chiếu đem về sân, để chờ mua quan tài về mà làm ma. Cả nhà tôi ra về. Bà ngoại than thở. Đó, cái số phận con người ta nó mong manh, sống nãy chết mai, nó có cái số cả rồi. Sống cũng hiền lành chịu khó, sao ông trời lại bắt chết tức tưởi như vậy chứ? Con nhớ hồi con còn nhỏ, cứ mỗi lần sang nhà bác ấy chơi là được cho kẹo. Ngày xưa bác cũng hay đi kéo gió với bố bù nhỉ? Ừ, chơi với bố mày suốt à. Giờ cũng sang ở bên kia làm bạn với bố mày rồi con ơi. Thôi, công việc xây sửa bù để ở nhà cho mấy đứa. Tối bù sang bên đó xem ma chay như thế nào, giúp được gì thì giúp. Dù sao có mặt các già, gia chủ cũng được an ủi phần nào. Nãy giờ ông Vinh không nói gì. Lâm để ý như ông đang chăm chiêu suy nghĩ cái gì đó mông lung. Ông bất chợt nói. Cô à, con cũng muốn qua bên đám với cô. Bà ngoại ngạc nhiên. Ủa, sao không ở nhà phụ hai vợ chồng tụi nó? Không sao, con sang chút là con về. Cũng được. Lâm nhanh nhẩu. Bác Vinh, cháu sang với bác. Bố liền gắt. Chỗ mà chay là chỗ cho mấy đứa nghịch hả? Thôi kệ đi, cho nó sang chút với anh cũng được. Lát hai bác cháu về luôn. Lườm Lâm một cái, bố nói. Điên chút là về đó. Sang đến sân nhà bà Quan. Quan tài đã được người nhà mua về. Rạp bàn ghế cũng được gọi đến nhanh chóng và đang được dựng lên. Bà Quan ngồi trên bậc cửa, mắt đỏ que, lặng thần nhìn về xa xăm. Bà ngoại cùng mấy già nữa đến bên an ủi. Có một đứa trẻ tầm 6-7 tuổi nói gì đó với mẹ nó. Câu chuyện khiến ông Vinh và Lâm chú ý. Dạ con nói thiệt đó, con nhìn rõ ràng cái câu đó. Cổ đẩy cái cột mà, mẹ không tin con hả? Nói tầm ba tầm bậy à. Cô nào mà đẩy được cái cột điện đó, nói linh tinh á, mẹ bắt về bây giờ. Đứa bé nũng nịu hờn dỗi. Ông Vinh tiến lại phía đứa trẻ. Chào bé, cho ông hỏi một chút. Hồi nãy cháu nói ai để cây cột hả? Dạ, dạ, cháu thấy rõ ràng lúc ông Quang đi trên bờ ruộng. Vì ông ấy hay đi như vậy. Có lần cháu hỏi, ông nói đi xem lúa có bị sao không. Lúc sáng cháu thấy rõ ràng, lúc ông ta đang lúi cuối thì có cái cô nào đứng sau cột điện, cổ cứ đẩy đẩy cái cột. Vậy là nó ngã xuống đè ông Quang luôn đó. Bà mẹ liền bịt mồm con lại. Nó nói linh tinh thôi, trẻ con trí tưởng tượng nó vậy, bác đừng để ý. Con không có linh tinh, sao mẹ không tin con? Im ngay, mẹ thác cho bây giờ. Ông Vinh xoa đầu đứa trẻ, sau đó tiến lại phía bên Lâm. Bác biết cái chết này không bình thường mà. Thế lực bí ẩn ở ngôi làng này cuối cùng cũng chuẩn bị trỗi dậy rồi. Lâm mơ hồ những gì ông Vinh nói. Sau đó hai bác cháu ra về. Về tới nhà cũng gần 11 giờ trưa. Bố đang coi thợ tiếp tục đào móng. Ông Vinh chăm chú quan sát. Bỗng một chi tiết lạ khiến ông để ý. Ông khẽ nói với bố Lâm. Ủa, thợ kia bị sao vậy? Theo hướng tay ông chỉ, bố đưa mắt nhìn hướng một người thợ đang cầm cái cuốc, có dấu hiệu bất thường. Anh ta dùng lên bổ xuống một nhát, cứ đứng im vậy một lúc mới dùng nhát tiếp theo. Cứ lừ đừ, thấy lạ, bố Lâm nhảy xuống, chạy lại dỗ dài. Sao vậy thanh niên? Bố liền giật mình nhảy lùi lại phía sau. Thấy biến, ông Vinh cũng chạy lại ngay. Mặt người thợ kia vô hồn, trắng bệch như người chết trôi, mắt trợn tròn, ấn đường thì xám đen. Bị động vào người, anh ta cười lên man dại, rồi lại khóc tu tu. Mấy người khác dừng tay, họ khó hiểu vô cùng và không biết rằng có cái gì lại xảy ra nữa. Nhanh như cắt, ông Vinh giơ tay bóp chặt lấy cổ anh thợ, khiến anh ta lè cả lưỡi ra. Ông quát. Nói ngay, mày là ai? Sao lại phá cái nhà này suốt hôm qua tới bây giờ? Bị bóp chặt như vậy, người bình thường có kêu cũng khó. Vậy mà anh thợ vẫn nói được, chỉ là nói với cái giọng như loa rè. Tao phá cho chúng nó vì dám phóng uế lên cái mộ đất ngoài bờ rào kia. Chỗ đó còn một ít cốt của tao ở đó. Tao không giết tụi nó là may lắm rồi đó. Một thằng đứt ngón chân, chết dở sống dở. Chúng mày không tạ tội, tao hành chết cả nhà. Hành nè. Ông Vinh đưa một tay bắt quyết, rồi giơ nắm đấm đấm liên tiếp vào cái bụng anh thợ, và nắm đấm uy lực kêu lên những tiếng bụp bụp chát chúa từ cánh tay rắn chắc. Nó khiến cho anh kia ói ra toàn máu đen xì. Anh ta kêu lên như gà bị chọc tiết. Xin ông tha con đau quá, đau quá. Ông Vinh hét lớn, nói vụ chết người sáng hôm nay mày biết gì? Anh thợ nhăn nhó, lão kia đắc tội với con quỷ cái ở cây đa xà cạnh cánh ruộng, nên nó hại chết lão hôm nay, để cả nhà lão bị dính trùng tang liên tán. Ông Vinh giận tím mặt, ông gằn giọng, chết không đi đầu thai luân hồi chuyển kiếp, dứt dưỡng nhân gian quá quỷ hại người, đợi chúng mày á chết hết đi. Anh thợ kêu lên the thé, không, đưa ngón tay lên miệng cắn mạnh, máu túa ra. Ông Vinh bắt ấn, hét lên, đi chết đi. Một cú đấm chí mạng tung ra trúng bụng anh thợ, anh ta ngã văng ra phía sau, ói ra toàn máu đen rồi ngất liệm. Một làn khói trắng mờ ảo bay ra từ lỗ mũi và biến mất. Tất cả mọi người chứng kiến nãy giờ đều bỗng rũng tay chân, không tin vào mắt của mình. Bố Lâm tiến lại sụt rè, bị dông nó quấy phá đúng không anh? Mới đánh cho hồn siêu phách lạc rồi, mãi mãi không được siêu sinh. Mấy người thợ lật đật khiêng anh ta vào láng, xoa dầu cho tỉnh. Lâm đứng đó há hốc miệng kinh ngạc, lần đầu tiên trong đời anh chứng kiến cảnh tượng đó. Ông Vinh và bố đi vào nhà, vừa đi ông vừa gằn giọng, tối nay sẽ ra cây đa xà tính sổ với con quỷ cái đó, anh sẽ làm cỏ bọn nó ở cái làng này. Mặt ông Vinh đằng đằng sát khí. Trưa hôm đó ăn cơm xong, Lâm chạy nhanh qua nhà thằng Đạt. Qua tới cổng nhìn vào, thấy thằng bạn đang ngồi uống nước ngoài hiên nhà, miệng rít thuốc lào kêu giòn tan. Đẩy cửa bước vào, Lâm hắng giọng, 15-16 tuổi đầu mày đặt rít thuốc lào nữa chứ. Thả làn khói dày đặc lên không trung, Đạt khoái chí, lâu lâu làm vài hơi cho đỡ buồn. Mà ăn uống gì chưa, đã sát cái đích sang đây rồi. Ngồi bệt xuống chiếc ghế gỗ thấp tè, kêu lên kèn két. Lâm đáp, ăn rồi, mới ăn xong. Mà nè, nhà mày có sang nhà ông mới chết đó hồi sáng không? Có chứ, bố mẹ tao sang từ hồi sáng rồi, làng xóm với nhau mà, giả lại cũng hay mua đồ bên đó. Ừ, mà công nhận ông chết ghê thiệt á, sợ thiệt lắm nha. Thì cái làng này không bình thường, chết cũng không có bình thường, vậy thôi. Hồi nãy qua bên đó hóng hớt một chút, ta nghe mọi người nói ông này á nghi là chết cái giờ xấu nên bị trùng tan, kỳ lắm. Ừ đúng rồi, hồi nãy ông thầy bên nhà tao cũng nói vậy đó. Gì, bên nhà mày có thầy pháp hả? Ừ, thân quen với bên ngoại tao, qua để hướng dẫn làm nhà động thổ đổ mái á mà. Ủa mà sao hôm qua tới bây giờ ở bên mày á có cái chuyện gì mà tao nghe in ỏi quay quái từ hôm qua tới hôm nay vậy? Vài chuyện linh tinh thôi mà. Mày nè, tao kể cho mày nghe cái này nha, ông quan kia bị ma hại chết đó. Sao biết? Hồi sáng tao với ông thầy á cũng qua bên đám ma một chút, hé lộ thêm một vài thông tin. Rồi hồi nãy về nhà, không biết đúng hay không nữa, nhưng mà có ông thợ xây bị nhập vong, xong nó nói cái gì ông quan bị hại chết. À, thảo nào, đúng là nhìn không có bình thường thiệt. Quả này á sắp có quả lớn rồi đây. Đạt đăm chiêu suy nghĩ, Lâm liền nói, tối nay ông thầy đi bắt con gì đó ở cây đa xà. Đạt giật mình, cái gì? Cây đa chỗ cánh ruộng đó hả? Không biết nữa, hình như là vậy á. Đấm tay vào với nhau, nhìn Đạt cực kỳ nghiêm túc và lo sợ. Không được rồi, cây đa đó là điểm đen của cả làng, đi làm ruộng về còn phải né chỗ đó ra. Mấy năm trước hai ba người treo cổ chết ở đó rồi. Cây đó không có bình thường đâu. Có đợt cái ông nào ở xóm trên đó, sáng chứ không phải là ban đêm gì nữa, đi qua cái cây đó còn bị giật cho sùi cả một mép ra. Có người thấy rồi hô hoáng lên, vài người chạy ra mới dám đưa về. Kinh khủng lắm. Sao ghê vậy? Hồi sáng ông thầy nhà tao cũng ghê lắm mày ơi. Có võ anh nha, dùng tay không đấm ma thầm thập luôn đó. Đạt phục luôn ngụm nước trà ra đầy vẻ kinh ngạc. Gì? Tay không đấm ma? Bộ giỡn tao hả? Tao giỡn mày á, tao là con chó. Ông ta nhấc bổng ông thợ xây lên rồi đấm như bao cát vậy đó, ghê lắm. Ghê, nghe như chuyện kiếm hiệp vậy đó. Hai thằng ngồi nhìn nhau, Đạt nói: hay là qua nhà mày đi, để tao xem cái ông thầy một cái. Ừ, đi thì đi, ổng đang ở bên đó đó. Về đến nhà, bố Lâm và ông Vinh đang ngồi trong nhà uống nước. Thấy Lâm về, bố lên tiếng: đi đâu mà vừa cơm xong đã chuồn luôn vậy con? Dạ con qua rủ thằng Đạt sang chơi bố à. Đạt nhanh nhẩu: dạ cháu chào chú Phương, chào bác. Trời đất ơi, cu Đạt hả? Mới hơn 2 năm mà nhìn người lớn quá rồi ta. Chả bù cho thằng Lâm nhà chú vẫn còn trẻ con vậy. Qua đây làm chén nước đi cháu. Lâm và Đạt ngồi vào bàn. Ông Vinh lên tiếng: thì đó, tối nay là như vậy. Nếu tối bà và con Linh về, chú nói như vậy. Dạ, em biết rồi. Đạt liền nói: cháu nghe Lâm nói bác đây là một ông thầy pháp cao tay. Tối hôm nay bác tính đi ra cây đa xà để nhổ tận gốc mọi vấn đề đúng không? Bố Lâm và ông Vinh ngạc nhiên. Ông Linh tiếng: cháu biết gì về cây đa đó? Bác là người ở làng bên nên không có rõ. Dạ cháu là người ở làng này. Ở đây từ xưa tới bây giờ cây đa đó là điều cấm kỵ. Không hiểu làm sao ban ngày mà khu vực quanh cây đó rất là âm u, không khí khá ngột ngạt cô động. Làng này từng có vài người treo cổ ở đó rồi. Một người vào năm cháu lớp 3, còn người trước đó đã lâu rồi. Ông Vinh trầm tư suy nghĩ. Có vẻ cây đa là nơi tụ âm sinh quỷ khí, là lõi của nguồn âm khí trên mảnh đất này. Mang một ý chí quyết đoán, ông nói: đời cha ta đã không làm được điều mà ông muốn, thì đến đời ta, ta cũng muốn hoàn thành di nguyện của ông. Cứ quyết định vậy đi. Đêm nay sẽ ra cây đa xà để làm rõ mọi chuyện tại ngôi làng này. Đang nói chuyện thì mẹ Lâm từ ngoài sân đi vào. Bố hỏi: tình hình bên đó làm sao rồi em? Dạ, rạp đã dựng xong, bác Âm cũng được mời về rồi anh à. Chắc chiều nay liệm, mẹ mình đang ở bên đó với các già. Khổ thân cho ông ấy. Mà anh và anh Vinh và bọn trẻ ăn uống cái gì chưa? Rồi, ăn hết rồi. À, thằng cu Đạt cũng bên này hả? Bố mẹ của mày cô thấy cũng ở bên đó đó. Dạ, bố cháu qua từ hồi sáng mà. Ông Vinh đứng dậy đi ra cửa. Ông đang suy nghĩ gì đó mông lung lắm. Tối hôm đó, tiếng kèn đám ma, tiếng khóc vang vọng trong xóm. Loa phát thanh của thôn thông báo có người chết để toàn thể mọi người được biết. Ăn cơm xong, lấy tay nải khoác lên vai, ông Vinh đi ra cửa. Anh qua bên đám ma một chút. Cần em đi với anh không? Không cần, chú cứ ở nhà đi. Ông bước ra tới cổng, Lâm và Đạt đã đợi sẵn. Ông Vinh ngạc nhiên: hai đứa đứng đây làm gì? Bọn cháu muốn theo xem bác làm việc. Đâu có gì đâu mà xem, công việc của bác thôi. Mau vào nhà đi. Bọn cháu cũng muốn tìm ra bí mật bao nhiêu năm của ngôi làng này. Nhíu mày suy nghĩ, ông Vinh thở dài: thôi được rồi, đi thì đi. cả ba cùng sang bên đám ma âm hoang, bắt đầu một cuộc điều tra tâm linh kỳ lạ. Nhà ông Quang 7 giờ tối, người ra kẻ vào nhốn nháo. Giữa nhà, quan tài và dây ảnh của ông đang nằm đó. Xung quanh là bà Quang và con cháu đang ngồi khóc than vật vã. Ông Quang chết quá nhanh, đột ngột và tức tưởi. Sinh thời ông sống cũng tốt, hòa thuận với xóm làng. Ông đi khiến hàng xóm ai cũng thương. Bà ngoại và các già thì đang ngồi têm trầu và nói chuyện với khách khứa. Đội bát âm, nhạc đám ma thì đang ca lên những khúc nhạc não lòng, tiễn linh hồn con người về bên kia thế giới. Cả ngôi nhà bao trùm không khí tang thương, đau buồn. Vào trong nhà, ông Vinh thắp ba nén nhang như tiễn biệt vong linh người bị ma quỷ hại. Ông đặt tay lên quan tài, miệng lẩm bẩm gì đó mà Đạt và Lâm đứng ngoài sân không nghe được. Hai thằng đang lơ ngơ, bỗng một cái đập dài khiến Lâm giật mình. Trời, bà ngoại làm cháu hết hồn à? Hai cái thằng này không ở nhà mà mò sang đây mẫn gì? Chỗ để chơi hả? Dạ đâu có, tụi cháu qua với bác Vinh mà. Đâu? Đâu? Ngoại nhìn theo hướng tay của Lâm chỉ. Ông Vinh vẫn đứng đó, mặt ông đanh lại, nhìn khá nghiêm trọng. Ông đi ra ngoài sân, thấy bà đứng đó, ông bắt đầu nói. Cô à, cô nghe con nói đây. Con vừa mới vào gần người chết, con tính được. Ông Quang sáng nay chết đúng vào ngày xấu, giờ xấu vô cùng kỵ. Có khả năng dính trùng tang kéo theo cả nhà đó. Hơn nữa, khi nãy mới bước vào đây, tử khí nặng nề, âm khí dần vũ ở trên nóc nhà, e là lành ít dữ nhiều. Khả năng hiện tượng quỷ nhập tràn xảy ra rất là cao, gia chủ nên đề phòng. Bà ngoại hoảng hốt. Quỷ nhập tràn? Chết thật, vậy giờ phải làm sao bây giờ? Cử trai tráng canh gác quan tài, tuyệt đối không cho mèo hoang, mèo nhà hay mèo hàng xóm chạy vào, không là rắc rối đó. Được rồi, để cô đi nhắc mọi người. Bà ngoại liền chạy vào trong. Khi cả ba người còn đang đứng ngoài sân, bỗng từ đâu, một con quạ đen xị, to tướng, bay xà xuống đậu ngay trên nóc nhà. Mắt nó hướng thẳng xuống sân, kêu lên những tiếng quang quát rợn người, khiến ai nấy đều giật mình khiếp đảm và cho đó là điềm xấu. Ông Vinh tỏ vẻ bất an vô cùng. Có lẽ đêm nay có sóng gió rồi. Chín giờ tối, ba người ông Vinh, Lâm và Đạt ngồi ở ngoài sân cùng mấy người hàng xóm để quan sát tình hình. Thỉnh thoảng ông Vinh lại đứng dậy đi một vòng quan sát. Trời cũng đã tối nên hàng xóm đã về hết, chỉ còn lác đác vài người thân quen hậu cần. Bà ngoại chạy ra sân. Hai thằng kia, trễ rồi, con mau đi về đi, ngồi đây hóng hớt cái gì nữa. Về đi, chúc bà về sau. Nhanh. Bị bà quát gắt quá, Lâm và Đạt đành đứng dậy ra về. Bà ngoái lại nhìn, ông Vinh vẫn đang lay quay trong nhà. Trên đường về, Đạt nói. Tiếc quá. Ta muốn ở lại tới đêm xem ông Vinh làm cái gì. Ừ, ta cũng vậy. Nhiều cái kinh dị để coi. Vì chứ 12 giờ đêm ở cái làng này á là ớn rồi đó, không có đùa được đâu. Tao có kế này. Nói đi. Giờ mình cứ về đi, tầm 11 giờ đêm, lén mở cửa rồi trốn ra, xong tao với mày đi. Liệu có ổn không? Bố với mẹ và bà mà biết là xác định nhừ đòn luôn. Thì mình trốn đi, xem chút rồi mình về, lo gì? Có đi nguyên đêm đâu mà sợ. Điên, đi thì đi. Ok, hẹn lúc 11 giờ rưỡi nha. Ok. Mãi bàn kế hoạch mà Lâm và Đạt đều không nhận ra, cả hai đã đi nãy giờ mà chưa về tới nhà. Dù từ nhà ông Quang về xóm của hai đứa chỉ gần 300 mét, Lâm thắc mắc. Hình như nãy giờ đi qua cái kho lúa này rồi mà. Chỉ tay về cái kho lúa bỏ hoang. Đạt ngạc nhiên nhìn trước ngó sau. Cũng kỳ ha. Đi ra chỗ rẽ kia là sang nhà ông Quang, vòng về đây là về xóm mình. Đúng đường rồi mà. Ừ, vậy sao còn ở đây? Mày có đi làm đường không vậy? Tao mới đi một hai lần, nhưng mà đúng là đi qua cái kho lúa này. Nhà ông Quang tao lạ cái gì chứ? Cả hai thằng ngớ ngẩn đứng ở trên con đường xóm, sau đó tiếp tục đi. Đi cả 100 mét mới có một cây đèn đường. Hai thằng cứ lò mò trong bóng tối như vậy. Đến dưới chân cây đèn, Lâm kinh ngạc. Cái kho lúa. Kho lúa nằm đối diện đèn đường. Đạt hoang mang. Dù lý hay tối quá nên mình đi lạc vòng vòng nãy giờ. Lâm run rẩy. Có mỗi một con đường xi măng thẳng tuột à, chứ có lòng vòng đâu mà lạc. Chết mẹ rồi, sao lại vậy nữa chứ? Cả hai đang lay quay dưới cái chân cây đèn, không biết phải làm sao, thì từ xa một tiếng kẽo kẹt vang vọng lại, càng lúc càng gần chỗ hai thằng. Căng mắt căng tai để nhìn và nghe, quả ra có người đang đạp xe đi lại phía hai đứa. Trong bóng tối mờ nhạt, người đó đội một chiếc mũ. Lâm và Đạt reo lên sung sướng. Có người đi tới, có người đi tới kìa. Đi hướng này là chỉ có rẽ vào cái xóm của mình thôi, mình đi cùng bọn họ luôn. Chiếc xe tiến lại gần chỗ ráp chanh giữa ánh điện và khoảng tối thì dừng lại, chỉ lòi một cái phần bánh xe vào khoảng sáng của ánh điện. Lâm và Đạt ngạc nhiên. Đạt lên tiếng. Ủa, chú ơi, chú cũng về xóm Hạ đúng không? Người ngồi trên xe vẫn im lìm không nói gì. Chiếc xe vẫn bất động trong bóng tối mà không tiến vào vùng sáng của chiếc đèn đường nơi hai thằng đang đứng. Cả hai vô cùng khó hiểu. Lâm tiến lại gần chiếc xe đạp hơn. Bột một tiếng, chiếc mũ cối ông ta đang đội rớt cái bịch xuống, lăn lại chỗ của hai thằng, khiến hai thằng rụng tim, da gà da chó nổi hết lên. Một tiếng cười the thé kỳ dị phát ra từ chỗ người lạ mặt đứng. Ông ta cất tiếng hỏi. Tụi mày cũng về xóm Hạ hả? Tao cũng vậy nè. Tiếng cười có chất giọng quỷ dị khiến cho Lâm và Đạt thoáng rùng mình. Dạ, tụi cháu cũng về xóm Hạ. Một tràng cười lanh lảnh vang vọng vang lên trong đêm, phát ra khiến cho chân tay Lâm và Đạt rụng rời. Điệu cười ám ảnh vô cùng man rợ. Vậy được, đi, tao với tụi mày cùng về xóm Hạ. Đi. Một bàn tay trơ xương lòi ra từ trong bóng tối, từ hướng chiếc xe đạp hướng về phía hai thằng đang đứng. Đạt hét lớn. Chạy! Lâm và Đạt co giò lên cổ, chạy bán sống bán chết. Đằng sau, gã đàn ông đã lộ diện. Lâm ngoái đầu nhìn lại và không tin vào mắt của mình. Một cái xác không đầu, mặc bộ đồ quân đội cũ, rách rưới, đang lượm chiếc mũ cối lên và lùi dần vào bóng tối. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Lâm lẩm bẩm, cắm đầu chạy. Đạt giữ Lâm lại. Họ tới rồi, tới cổng rồi. Cả hai thở hổn hển, chống ngực đập thình thịch, thở gấp, mồ hôi nhễ nhại, chân tay còn run lẩy bẩy. Lâm nhìn Đạt vừa thở vừa nói. Sao? Đêm nay vẫn tiến hành chứ? Vẫn đi mà. Gặp ma buổi tối ở đây á, diễn ra như cơm bữa, không thể để cơm bữa ảnh hưởng đến bữa tiệc đêm nay được. Đạt quả quyết. Ok, hẹn nhau 11:30. Về đến nhà, bố mẹ đang xem tivi, Lâm chào rồi chui vào phòng đi ngủ luôn. Cái thằng này nay đi ngủ sớm vậy? Chắc nó lại đi cả ngày nên mệt thôi. Độ 10 giờ đêm thì bà ngoại về, còn ông Vinh vẫn ở lại bên đó. Bà và bố mẹ nói cái gì đó mà Lâm không nghe rõ. 11 giờ rưỡi đêm, khi bố mẹ đã say giấc ở bên trong gian buồng, Lâm nhẹ nhẹ ngồi dậy, mở thật nhẹ cánh cửa, cầm móc khóa, ổ khóa, tiến ra cửa sau nhà. Anh khẽ tháo then cửa, mở vừa đủ để lách người ra bên ngoài, sau đó khóa lại. Đi rón rén bên hông giường, lúc này đội thợ cũng đã ngủ say, ngáy như sấm trong láng. Lâm bật tường nhảy ra bên ngoài đường, chạy sang nhà Đạt. Vừa đúng lúc Đạt cũng bật tường ra. Hay, đúng hẹn đó. Tao mà. Let's go. Khoan, cầm lấy cái này đi. Đạt lấy trong túi ra hai chuỗi tràng hạt Phật, hai lá bùa, đưa cho Lâm mỗi thứ một cái. Cái này mẹ tao thỉnh ở trên chùa Ba Vàng, thiền lắm, cầm theo để phòng thân. Có biến cố cứ niệm Nam Mô A Di Đà Phật là được. Ok, biết rồi, đi. Hai cái bóng lùi lủi đi trong đêm, tiến về nhà ông Quan. Ánh trăng sáng dần dặt soi sáng cả con đường. Lúc bấy giờ, nhạc kèn đám ma đã tắt. Đội bát âm được bố trí chỗ ngủ ở gian dưới. Người nhà ngủ gian chính để trông coi quan tài. Hàng xóm thì đã về hết, trả lại cho ngôi nhà vẻ âm u tĩnh mịch. Bên trong khói hương nghi ngút. Ông Vinh vẫn ngồi ngoài sân uống nước trà, đăm chiêu suy nghĩ, đưa mắt quan sát xung quanh. Gần 12 giờ đêm vẫn chưa có gì xảy ra. Có lẽ việc điều tra cây đa phải tạm quản lại vì cái vụ việc ở nhà này rồi. Ông đang lo lắng có gì đó sẽ xảy ra đêm nay, mà nếu ông không có mặt ở đây thì mọi chuyện e là không ổn. Bỗng có gì đó làm cho ông chú ý. Ông nhíu mày, liếc mắt nhìn ra bờ tường phía trước cổng. Có động tĩnh. Uống một ngụm nước trà, ông đứng dậy từ từ. Nhà có đám ma, đêm hôm khuya khoắt, không còn ai đến giếng. Thẩm thuật giờ này chỉ có thể là ăn trộm thôi. Nhanh như cắt, ông Vinh phóng luôn ra hướng bờ tường. Ông chạy nhanh đến nỗi kẻ rình mò chưa kịp định thần thì ông đã chạy tới gần, chỉ cách bờ tường chưa đầy 2 mét. Một cú bật cao và mạnh, ông Vinh phóng luôn qua bức tường và đáp xuống ngay bên cạnh. Có tiếng kêu the thé phát ra. Thì ra, trong khi bật tường và nhảy xuống, ông đã đè vào một tên. Liếc mắt sang một bên, còn một tên đang hoảng hốt. Chạy đi đâu? Cánh tay rắn chắc với thân thủ cực nhanh túm gọn cổ tên trộm thứ hai và có thể bẻ gãy nó bất cứ lúc nào. Bác Vinh, cháu Lâm nè. Dưới chân ông tiếng the thé lại phát ra. Cháu Đạt. Ông Vinh hoảng hốt nhảy sang bên. Thì ra là Lâm và Đạt núp ở bên ngoài bờ tường nhìn lén vào trong. Và chưa biết nên hành động như thế nào thì bị phát hiện. Ông Vinh quát. Tổ cha hai thằng ranh này, tụi mày làm cái gì ở đây nửa đêm nửa hôm như vậy hả? Về nhà ngay cho bác đi. Cả hai thằng đứng dậy phủi nhanh quần áo, khum núm. Dạ, tụi cháu tò mò, muốn tìm ra chân tướng của những điều ám ảnh dân làng suốt bao năm qua. Dạ lại, tụi cháu cũng muốn giúp bác nữa. Dạ, đúng vậy đó. Ông Vinh cau mày. Ở đây không có chỗ của các cháu đâu, mau về đi. Tâm linh không phải là chuyện đùa. Đây là việc của bác phải tự làm đó. Chúng mày về nhanh đi. Bà ngoại và bố mẹ tụi bay biết tụi bay trốn ra ngoài tới đám ma nhà người ta thì chỉ có chết thôi. Nghĩ đến bà và bố mẹ, Lâm cũng hãi. 11-12 giờ đêm còn đi linh tinh ngoài đường như thế này, bố biết cái ông là lột da đó. Đạt lên tiếng. bọn cháu đã cất công tới đây rồi, đêm hôm không quản ngại nguy hiểm để đến đây điều tra cùng bác. Cũng tại vì tụi cháu sống ở đây, không muốn mọi việc tồi tệ xảy ra đến với mọi người nữa, vậy mà bác lại đuổi tụi cháu về. Bây giờ mà đi về, không may trên đường lại gặp cái thứ gì đó. Hồi tối tụi cháu từ ở đây về cũng đã gặp rồi. Hơn nữa việc này cũng không phải làm riêng của ai, tụi cháu cũng gần 16 tuổi rồi chứ ít gì đâu. Ông Vinh thở dài. Thôi được, giờ để hai đứa về bác cũng không yên tâm. Vào trong đi. Lâm và Đạt đắc chí cùng theo ông Vinh vào trong. 12 giờ đêm, ba người ngồi ngoài sân. Đêm mùa thu, ngồi ngoài mà Đạt và Lâm run lẩy bẩy. Mẹ biết vậy lúc đi khoác thêm cái áo, lạnh quá mẹ ơi. Ừ, công nhận. Mà không ngồi ngoài sân thì làm gì còn chỗ nào khác đâu, không lẽ vào trong nhà ngồi, không có tiện đâu. Ông Vinh lên tiếng. Khi biết bác là thầy Pháp, người nhà đã mời bác ở lại để lo cho tang lễ. Dù sao khỏi cần họ mời, bác cũng sẽ ở lại đây để cho đám tang này đỡ xảy ra chuyện ngoài mong muốn. Ý bác là quỷ nhập tràng hả? Uống ngụm nước trà nóng, ông Vinh gật đầu. Gì? Quỷ nhập tràng? Ghê vậy? Ừ, bác Vinh tính được ông Quang chết giờ xấu ngày kỵ nên dễ bị quỷ nhập tràng lắm đó. Ông Vinh lên tiếng. Vì vậy ta mới kêu gia chủ đóng hết tất cả các cửa sổ, còn lại một cửa chính là ta ngồi đây canh đó. Tiếng quạ réo khiến cho Lâm và Đạt giật thót mình. Ngó đầu ra khỏi rạp, Đạt thốt lên. Con quạ lớn quá. Ủa, là con quạ khi tối nó vẫn ở đây sao? Nó cứ ở đây từ lúc đó tới bây giờ không có chịu bay đi, giống như là nó đang chờ đợi gì đó. Bất giác Lâm nhìn ra phía đường, có một bóng người đi qua khiến anh chú ý. Ủa, đêm rồi có ai còn đi ngoài đường kìa. Đạt nhéo tay khiến Lâm đau điếng. Nè, nhìn vậy mà mày nói là người hả? Nhìn kỹ lại, Lâm ớn lạnh. Đúng là cái bóng đó nhìn giống như là lướt trên đường hơn là bước đi, mờ ảo. Ông Vinh lẩm bẩm. Mấy cây này ở làng này có vẻ là điều vô cùng bình thường, thiệt là kỳ lạ. Dưới bóng đèn sân vàng giọt, ba bác cháu ngồi ở trong đêm chờ đợi. Một giờ đêm, hai thằng Lâm và Đạt ngồi mà díp mắt lại không mở nổi, vừa buồn ngủ vừa lạnh. Lâm ngáp dài. Cháu nghĩ đêm nay không có gì đâu bác, hay mình về đi. Đạt cũng nước mắt rớt mũi tùm lum tè le. Ông Vinh đưa tay bịt miệng hai thằng lại. Im coi, có gì đó. Không gian bốn bề tĩnh mịch, tiếng côn trùng kêu lên râm ran. Lâm giật mình, đúng là có tiếng gì đó rồi. Cả ba lắng tai nghe ngóng. Có tiếng gì đó cục cục cọc cọc, rất là nhỏ, rất nhẹ, phát ra từ đâu đó. Có cái gì đó va chạm vào nhau. Lâm và Đạt nín thở. Tai ông Vinh giật giật, ông đang cố nghe xem tiếng kia phát ra từ đâu. Bỗng Đạt há hốc miệng kinh hãi, tay run rẩy chỉ vào trong nhà nơi đặt chiếc quan tài của ông Quang. Bác Vinh, hình như tiếng động phát ra từ cái quan tài. Ông Vinh giật thót mình quay lại. Đúng vậy, từ chiếc quan tài những tiếng lộp cộp phát ra. Tại sao người nhà xung quanh vẫn ngủ yên như chết? Thôi chết, hay là ông Quang còn sống? Không thể nào đâu, dập bẹp đầu như vậy có thánh mới còn sống. Ông Vinh khuôn mặt nhăn lại vô cùng nghiêm trọng. Không xong rồi. Đứng bật dậy, ông lao luôn vào trong nhà. Cái áo quan đang rung lên khe khẽ, đặt một tay lên nắp, miệng lẩm nhẩm đọc cái gì đó. Đạt và Lâm chạy theo vào trong. Vừa bước lên bậc cửa, Lâm kêu lên. Ôi, con mèo đâu to vậy? Hai thằng hướng mắt lên nóc nhà bếp kế bên. Trong bóng đêm, hai đôi mắt sáng quắc di chuyển. Một con mèo mông to tướng, không biết người đó từ khi nào quan sát ba người. Nó di chuyển trên mái nhà từng bước thận trọng như thăm dò. Lâm và Đạt lùi lại thế thủ. Trong nhà, ông Vinh vẫn một tay giữ nắp quan, một tay nắm chặt, miệng niệm tiếng Phạn. Tiếng con quạ réo lên vang vọng. Lâm và Đạt xoắn đái ra quần, vội quay lưng về phía mái nhà chính, nơi con quạ đang đậu. Con mèo đen phi xuống cửa nhà bếp, nó lao lên thềm nhà. Đạt hét lớn, chặn nó lại. Lâm theo phản xạ quay phắt lại. Vừa lúc con mèo lao tới, Lâm nhòi người ra tóm lấy nó, nhưng không được, nó quá nhanh, luồn lách cực giỏi. Đạt cầm lấy cái ghế nhựa bên cạnh đó, ném một cái bóp, cái ghế và xuống nền đất. Con mèo phóng vào gian giữa, chạy dục qua đám người đang nằm, phi lên cái bàn đặt di ảnh bát hương và đồ cúng ân quan. Nó ngồi im ở đó, nhìn thẳng vào ông Vinh đang mồ hôi nhễ nhại. Liền sau đó, Lâm và Đạt phi vào. Ông Vinh ra dấu cho hai thằng dừng lại. Lúc này, sương đêm đã bắt đầu giăng xuống, không khí ngoài sân bỗng mờ ảo không nhìn rõ. Trên bàn thờ, con mèo đen ngồi thù lù một đống, đưa đôi mắt sáng xanh quắc nhìn ông Vinh không chớp. Chiếc quan tài rung mạnh hơn. Nó có thể là một hiện tượng khoa học với cái xác người đã chết chăng? Bất chợt, con mèo ré lên một tiếng trong đêm. Không kịp rồi, nó phóng đến chiếc quan tài. Ông Vinh dùng tay ra tóm lấy nó, nhưng đã muộn. Cú phóng mạnh khiến nó đâm đầu vào một bàn ghế gần đó, làm xõn một cái. Những người nằm xung quanh tròn tỉnh, họ ngơ ngác ú ớ. Ủa, gì vậy? Chiếc quan tài bỗng rung lên bần bật. Ông Vinh quàng cả người qua ôm chặt cổ quan, miệng hét, nhanh, giúp tôi giữ lại, ông quan sắp chui ra rồi. Người nhà như vừa tỉnh cơn mê, còn đang ngồi ngơ ngác, chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Đạt nhanh nhẹn lao tới, để cháu giúp một tay. Hai bác cháu ghì chặt chiếc quan tài đang rung lên từng hồi. Một vài cô nằm dưới chiếu chứng kiến cảnh tượng hãi hùng đó thì lăn ra bất tỉnh nhân sự. Mấy bà khác thì hốt hoảng, quỳ sụp, miệng lẩm bẩm khấn vái. Bà Quan như phát điên, lao tới chiếc quan tài miệng gào khóc. Ông ơi, ông chưa chết đúng không? Tôi biết mà, ông chưa có chết. Hai người đi ra, mà bỏ tay ra cho ông ấy chui ra, bỏ ra. Sau mỗi lời nói, bà ta cố quay cho chiếc quan tài đổ xuống. Quay không được, bà ta quay sang cào cấu, đánh túi bụi vào đầu thằng Đạt đang đứng giữ. Bác Quan, bác điên hả? Chồng bác chết rồi. Ê, nè. Lâm lao vào ghì chặt từ phía sau, kéo bà Quan ra. Người đàn bà nhỏ con mà sao bây giờ khỏe kinh khủng. Lâm bế xốc bà Quan lên, mà bà còn cố đu mình dương chân đạp cái quan tài. Ông Vinh quát lớn, mấy người kia, con quỷ đó làm bầm cái gì? Mau kiếm giày trói bãi lại, nhanh. Xác con Quan đang bị quỷ nhập tràng, chui ra được là chết cả lũ bây giờ. Tiếng đấm thùm thụp vào nắp quan tài, cảm tưởng như mấy cái đinh đóng sắp bung ra. Lúc bấy giờ, mấy bà ngồi bên dưới mới lật đật nhớn nhác chạy đi kiếm dây trói. Lâm ghì chặt bà Quan ngồi xuống đất, bà ta giãy giụa điên loạn. Chồng tôi còn sống, thả chồng tôi ra, thả ông ra đi. Hai người phụ nữ khác chạy từ dưới bếp lên với một cuộn dây thừng dài. Lâm ghì chặt, còn họ trói bà Quan vào cột nhà. thấy động ầm ầm trên nhà. Mấy người trong đội kèn trống cũng tỉnh cả ngủ. Họ chạy ra sân xem có cái gì xảy ra. Và tá quả tâm tình khi trong nhà đồ cúng các thứ đổ dung tung tóe, không khí nhốn nháo. Và có hai người đang ôm quan tài ông Quang, trong khi cái quan tài rung lên từng hồi. Một người trong đội bát âm hoảng hốt: "Quỷ nhập trạng, ông ta bị quỷ nhập trạng rồi." Những người còn lại như chẳng tin vào những gì xảy ra trước mắt họ. Quỷ nhập trạng mà dân gian hay đồn là đây sao? Người chết sống lại, phá quan tài và chui ra. Trói xong bà Quang, Lâm cũng chạy lại ôm quan tài. Lúc bấy giờ ông Vinh và Đạt mồ hôi nhễ nhại. "Không lẽ, không lẽ cứ giữ vậy hoài sao bác Vinh? Cháu mỏi tay lắm rồi." Ông Vinh cũng mỏi nhừ cả hai tay, mặt ông nhăn nhó: "Mẹ cha nó, đã vậy để cho nó chui ra rồi tao xử một thể luôn." "Hả?" Lâm và Đạt còn đang ngơ ngác, ông Vinh lập tức buông tay ra. Tay ông Vinh như gọng kìm trấn yểm. Ông buông tay thì hai vòng tay giữ của Đạt và Lâm chẳng có ý nghĩa gì cả. Cái quan tài rung lắc dữ dội khiến hai thằng đau nhói hai cánh tay mà phải buông tay ra. Sao một tiếng, cái quan tài rơi từ trên kệ đỡ xuống nền đất, phát ra một tiếng động mạnh. Mọi người chứng kiến hoảng hốt chạy tán loạn ra sân. Bà Quang ngồi ở góc nhà cười như điên dại: "Đúng rồi, đi ra, ông ra đi ông ơi." Chiếc quan tài đổ nghiêng sang một bên, cái nắp chuẩn bị bung ra. Ông Vinh ra hiệu cho Lâm và Đạt chạy ra sân. Hai thằng liền phóng luôn ra bên ngoài. Có tiếng cọt kẹt, tiếng kêu phát ra như nhổ từng cây đinh. Đục, chiếc nắp quan tài bung hẳn ra. Bà Quang cười ré lên man dại trong đêm. Ngoài sân, ai cũng rùng mình, sởn gáy. Một cảnh tượng hãi hùng diễn ra trước mắt. Những người chứng kiến từ cái quan tài đổ trên nền đất. Ông Quang, mà không, phải gọi là xác ông Hoàng mới đúng, lồm cồm bò ra, ngồi đứng thẳng dậy. Trong khi một bên đầu xẹp lép và bà Quang thì như điên như dại. Cảnh tượng đó khiến những người ngoài sân khiếp đảm. Mấy bà thím thì xỉu lên xỉu xuống. Mấy ông bác âm thì đứng run rẩy, chôn chân tại chỗ. Cái xác đứng đó, mặt trắng bệch, mắt đục ngầu một màu trắng, dưới ánh đèn thờ nhìn nó ma quái dị thường. Ông Vinh đứng đằng sau thủ thế như sẵn sàng lao vào khống chế nó. Bỗng cái xác quay ngoắt về phía ông Vinh. Nó lao tới chỗ ông khiến ông vô cùng bất ngờ. Không còn cách nào khác, ông nhảy ra một bên để tránh. Cú nhảy khiến cho ông đụng vào một bộ bàn ghế để sát cửa, mà khi nãy con mèo cũng lao vào, kêu cái rầm một tiếng, ghế văng ra ngoài sân. Còn cái xác thì đâm sầm vào tường nghe cái bụp. Cú đâm mạnh khiến nó đổ luôn xuống nền đất, nhưng giống như có lò xo, nó bật đứng thẳng dậy ngay lập tức và lao ra ngoài sân. Giống như một cái gì đó bị điều khiển, cái xác cứ bước đi trong vô thức. Ông Vinh né giật lùi lại, miệng lẩm bẩm. Dung một cú đấm trúng ngực cái xác. Lâm đoán sở dĩ ông Vinh không đấm vào mặt là vì vốn dĩ mặt của ông Quang đã bẹp một bên rồi, e là sẽ lại bị lỡ ra. Trúng cú đấm mạnh mang theo trấn yểm, cái xác đổ giật ra nền sân, nhảy đành đạch. Bà Quang đang cười the thé bỗng im bặt, lăn ra ngất liệm. Bất giác ông Vinh nhìn lên phía mái nhà. Con quạ đen liền vỗ cánh bay đi ngay lập tức. 2 giờ đêm. Lúc bấy giờ, mấy người khác mới tiến lại gần. Một người cầm cái que chọc chọc vào cái xác cứng ngắc của ông Quang. Ông Vinh ngồi trên ghế, áo ướt đẫm mồ hôi. Mấy người, phụ tôi khiêng cái xác để lại vào trong quan tài đi. Ngày mai 6 giờ sáng phải đem chôn ngay lập tức. Để càng lâu thì càng nguy hiểm. Mọi người xúm lại khiêng cái xác vào trong nhà, dựng lại chiếc quan tài và đặt nó vào trong. Có bà Thiếm chạy đi lấy cây búa với cây đinh theo lời ông Vinh. Tự tay ông đóng đinh vào quan tài. Lâm và Đạt ngồi ngoài sân. Ngoài trời đã dậy khuya, mồ hôi thấm vào khiến cho hai thằng sưng lên cầm cập, vừa lạnh vừa mệt. Lâm nhăn nhó: Thôi chắc cũng xong rồi, về đi mẹ ơi, tao mệt lắm rồi đó. Ừ, chắc về thôi. Ngày mai qua xem tiếp coi đưa mai như thế nào. Nói đoạn, cả hai chạy vào nhà chào ông Vinh. Ông đang đóng lại những cái đinh cố định nắp áo quan. Ừ, hai đứa bây về đi, bác sẽ ở đây tới sáng. Về đi, không thì bố mẹ biết là chết bây giờ đó. Móc trong túi áo ra hai lá bùa màu đỏ. Nè, cầm đi, giữ trong người, quan hồn giấc dưỡng ngoài đường sẽ không dám động đậy vào đâu. Bùa của ông Vinh chắc chắn là xịn hơn bùa của Đạt rồi. Hai đứa nhận lá bùa rồi chào ông Vinh, sau đó phóng luôn ra cổng. Trên đường về, vừa đi, hai thằng vừa nói về câu chuyện khó tin khi nãy. Thoáng một cái, đã đến cổng. Đạt nói: Đặt lưng cái ngủ luôn đi, sáng mai 6 giờ qua xem đưa tang. Ok. Lâm bật tường vào, đi rón rén ra sau nhà, đi đến gần góc sân. Lâm cảm thấy có ai đó đang đứng ở góc giường, mặc quần đùi, áo ba lỗ, mà hình như đang đi tè thì phải. Lâm tặc lưỡi, chắc lại là ông thợ nào đi đái đêm rồi. Vòng ra cửa sau, đang lay quay mở cửa, Lâm ngoái nhìn lại, anh ta đã biến mất. Lâm giật mình. Kỳ lạ, từ lúc nhìn anh ta cho đến khi mở cửa ra chưa đầy 5 giây, quay đi quay lại đã đâu rồi? Nếu mà đi trở vào láng thì phải nhìn thấy chứ. Không ở lại bên ngoài lâu nữa, vội mở cửa thật khẽ và chui luôn vào trong, khóa lại, để chìa khóa vào chỗ cũ và vào phòng. Lên giường nằm đắp chăn kín mít. Anh ngủ luôn lúc nào không hay. Sáng hôm sau, đang say giấc thì mẹ vào đánh thức. Dậy, dậy ăn sáng Lâm ơi, 8 rưỡi sáng rồi đó. Hả? 8 rưỡi rồi sao? Chết cha, lỡ hẹn với thằng Đạt rồi. Lâm lật đật bò khỏi giường, đi ra gian giữa. Anh ngạc nhiên ông Vinh đang ngồi uống nước với bố và bà ngoại. Không lẽ đưa tang đã xong và ông Vinh về đây luôn? Bún mẹ đã để phần dưới bếp đó, xuống ăn đi con. Lâm ra giếng đánh răng rửa mặt rồi vào bếp ăn sáng. Vậy là ngủ quên luôn, không có được đi xem đưa tang rồi. Không biết cái thằng kia có đi hay không nữa. Vừa ăn, Lâm vừa hướng mắt sang nhà Đạt. Vào nhà, mọi người đang nói chuyện về vụ việc đêm qua. Ghê thiệt, vậy là bị quỷ nhập tràng luôn hả anh? Ừ, do anh sơ ý để con mèo nó lao ra. Vậy có ai bị thương không anh? À không, anh khống chế được ngay sau đó. Đó, khổ. Cái số nó khổ vậy đó. Chết rồi mà cũng không được yên. Hai, sáng nay tao sang thấy bề bộn hết cả ra, là tao đoán được có chuyện mà. May mà đêm qua có thằng Vinh ở đó, không thì chết. Cũng may là đưa tang thuận lợi, không có cái gì xảy ra. Mà cái con vợ, từ sáng đưa tang, cô thấy nó không có nói năng câu nào cả. Chắc nó suy sụp quá rồi đó. Cháu nghĩ ngoài lý do đau buồn ra, còn có lý do nào khác nữa mà tạm thời cháu chưa có đoán được. Ừ, chắc là vậy. Lâm phi sang luôn nhà của thằng Đạt. Úi, Đạt ơi, có nhà không? Lực đợt chạy ra, Đạt mắt nhắm mắt mở. Mẹ đêm qua thức khuya, sáng ngủ quên luôn. Ừ, ta cũng vậy nè. May mà mẹ tao gọi chứ không thà ngủ tới trưa luôn đó. Chắc bây giờ cũng chôn cất xong rồi. Ừ, ông Vinh về nhà tao rồi. Buổi đưa tang tiễn ra thuận lợi, không có biến gì như đêm qua. Ghê thiệt, vụ đêm qua có mà đồn khắp huyện. Chắc chắn rồi, mà ông bác Âm sợ đái ra quần luôn mà. Mà nghĩ lại tao với mày dũng cảm ra phết đó ha. Ủa mà mày xin học lại ở trường mới chưa? Chiều nay tao với bố lên trường xin học. Giờ mọi thứ lại mới, thầy mới bạn mới, lại phải làm quen từ đầu. Thôi cố lên đi, dần sẽ quen thôi. Chiều hôm đó, bố đưa Lâm ra trường mới để xin học. Trường cách nhà ngoại hơn 5 km, cũng không quá xa, đường xá lại thuận lợi cho việc đi lại. Tối hôm đó, cả nhà đang ngồi ăn cơm, Đạt hớt hải chạy sang gọi cổng. Lâm ơi, Lâm ơi, cô Linh chú Phương ơi, bà ơi. Lâm chạy ngay ra cổng. Gì mà ồn ào vậy mày? Nè, vô báo với ông Vinh với ngoại mày đi, bà Quan treo cổ chết ở trong giường rồi. Cái gì? Bà Quan chết rồi? Quý vị và các bạn vừa nghe xong phần 1 của tập truyện Mảnh Đất Không Ngủ Yên, tác giả Phạm Đức Minh. Đến đây, Lâm Phương xin tạm biệt quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị trong phần 2 của tập truyện Mảnh Đất Không Ngủ Yên, tác giả Phạm Đức Minh.